Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 354, chúng ta quay đầu trở lại. Góc truyện audio.com. Trước An Lương cùng Cổ Đức Văn tranh đấu. Cuối cùng kết quả là Cổ Đức Văn trắng đen trong hình tương. Chuyện này ở đế đô vòng gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Nếu như vẻn vẹn là An Lương quyết định Cổ Đức Văn, kỳ thực cũng sẽ không gây nên quá to lớn náo động. Then chốt là có người từ cảnh sát bắt được cụ thể tình báo tư liệu. Do đó biết được này một kiện đầu đuôi sự tình. Ban đầu nguyên nhân vẻn vẹn là Cổ Đức Văn ở sân bay đùa giỡn một hồi Trần Tư Vũ. Sau đó liền bị An Lương nhìn chằm chằm. Này, khủng bố như vậy. Càng kinh khủng như vậy chính là An Lương ở chuyện này bên trong hoàn toàn không đếm xỉa đến. Không chê vào đâu được không có mặt chứng minh. Không chê vào đâu được không quan hệ liên lụy. Cuối cùng để Cổ Đức Văn vụ án bị định nghĩa để ý ở ngoài tai nạn giao thông. Này không phải vô nghĩa sao? Chính là bởi vì loại này vô nghĩa sự tình. Mới để An Lương ở đế đô vòng danh tiếng vang xa. Còn có một cái Thịnh Khánh mãnh nhân tên gọi. Đại khái nửa giờ sau, An Lương đến SKP Thương Trường Tinh 33 quán cà phê. Trần Tư Vũ vui vẻ đứng dậy đi đến An Lương bên người. Sau đó chủ động vãn ở An Lương cánh tay. Ta cho ngươi biết một cái chuyện thú vị. Trần Tư Vũ chủ động mở miệng. Ngươi lại bị đến gần. An Lương đáp lại nói. Là Hải Dương ca thẻ ngân hàng thiết trí tiêu phí hạn ngạch. Siêu qua 1.000 khối liền cần nghiệm chứng. Mới vừa tiểu ngư muội muội nổi khùng. Vào lúc này trực tiếp giết về tìm Hải Dương ca tính sổ đây. Trần Tư Vũ giải thích nói. An Lương gật đầu. Ta là nói không có nhìn thấy nàng. Kết quả có như vậy tao thao tác. Ha ha ha. Trần Tư Vũ vui vẻ cười. Hấp dẫn chu vi nam tính ánh mắt. Những này nam tính trong mắt đều lập lòe ánh mắt hâm mộ. Dù sao cũng là da trắng mặt đẹp chân dài. Còn có đại gấu trúc Trần Tư Vũ. Đồng thời chủ động kéo An Lương. Vừa nhìn chính là cảm tình rất tốt loại kia. Tuyệt đối không phải đơn thuần tiền tài tổ hợp. Tiền tài tổ hợp có loại này yêu đương cảm giác. Cỏ rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì không có. Nếu như chỉ là tiền tài tổ hợp. Tuy rằng em gái bởi vì tiền tài khuất phục. Nhưng sâu trong nội tâm hội cam tâm sao. Nàng cùng với ngươi. Nhưng nàng thân thể ở chống cự ngươi. Xin lỗi à, Lương ca là càng cao hơn đẳng cấp player. Lương ca đã thoát ly ăn dưa hái xanh. Không ngọt dưa ăn ngon sao? Sơ cấp player mới sẽ nói. Dưa hái xanh, ta cũng phải ăn. Ngược lại ta ăn qua. Nhưng cái này qua, đến tột cùng có phải là một người ăn cơ chứ? Cái kia ai biết? Ngược lại An Lương bên người có chân thực ví dụ. Dưa hái xanh không ngọt thì thôi. Ăn dưa người còn chưa là một cái. Vậy thì có chút buồn nôn chứ. Lương ca hẳn là nghề nghiệp cấp bậc cao thủ. Dù sao hằng ngày biểu diễn nghề nghiệp trình độ. An Lương liếc một cái hai tay rỗng tuếch Trần Tư Vũ. Hắn nghi ngờ nói. Người cái gì đều không mua đây. Trần Tư Vũ đem thẻ ngân hàng trả lại An Lương. Không có cái gì muốn mua. Này nha. Đi một chút đi, ta mang ngươi mua. Ta biết ngươi là cô gái tốt, nhưng ta đã nghĩ mua cho ngươi mua. An Lương xoa xoa Trần Tư Vũ tóc. Trần Tư Vũ có chút thật không tiện đáp lại. Kỳ thực không cần, ta đại đa số thời điểm ở trường học. Nếu như quá kiêu căng trái lại không tốt. An Lương nói đùa, chẳng lẽ quá kiêu căng? Những người này còn muốn quái gở. Trần Tư Vũ gật đầu. Hừm, ngươi hiểu, hiện tại cây tranh tinh quá nhiều rồi. Như ngươi vậy âm dương sư cũng không ít. Ta trước mở Ferrari thời điểm, liền có một ít nói bóng nói gió. Oa, không phải chứ, quốc gia học viện âm nhạc A, quốc gia chúng ta âm nhạc lĩnh vực đẳng cấp cao nhất học phủ. Mỗi một vị học sinh không chỉ yêu cầu có hài lòng âm nhạc thiên phú, còn muốn có hài lòng giáo dục thành tích. Mới có khả năng tiến vào trường học các ngươi. Kết quả thảm như vậy sao? An Lương trêu chọc nói. Ngươi lại bắt đầu. Ngươi cái này âm dương sư. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Thành tích học tập cùng nhân phẩm có quan hệ sao? Đương nhiên không có. Đỉnh cấp học phủ sẽ không có âm dương sư cùng cây tranh tinh. Không tồn tại. Đừng nói quốc gia học viện âm nhạc. Mặc dù là năm đạo khẩu nghề nghiệp học viện. Cùng với đế đô đại học. Hai quốc gia này học phủ cao nhất. Còn chưa là một đám cây tranh tinh cùng âm dương sư. Cá nhân tố dưỡng cùng năng lực học tập. Kỳ thực thật không có tất nhiên liên hệ. Chỉ có thể nói tiếp thu càng nhiều giáo dục. Ở cá nhân tố dưỡng phương diện có càng to lớn hơn xác suất càng tốt hơn mà thôi. Nhưng cũng không phải tuyệt đối nhân quả quan hệ. Keng, tùy cơ nhiệm vụ, hướng về quốc gia học viện âm nhạc quyên tặng đàn dương cầm, nhiệm vụ khen thưởng. Đàn dương cầm trình độ tăng lên đến diễn tấu cấp thất bại trừng phạt. Không, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là nhiệm vụ này. Chờ một chút, nhiệm vụ này không phải trước An Lương lần thứ nhất thất bại nhiệm vụ à thôn. Lúc đó, Trần Tư Vũ biểu thị muốn chính mình tranh thủ đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn mời phân đoạn biểu diễn tiêu. Chuẩn, vì lẽ đó hy vọng An Lương không muốn dối trá. Liền An Lương lần thứ nhất nghênh đón nhiệm vụ thất bại tình huống. Kết quả nhiệm vụ này lại trở về. Có thể. Nhân sinh được lời nhân sinh không cho phép thất bại. Cái nào sợ thất bại một lần. Chúng ta còn có thể quay đầu trở lại. Lại tới một lần nữa là có thể quyết định. An Lương người rõ ràng sinh được lời hệ thống ý tứ. Này một cái nhiệm vụ chính dễ giải quyết Trần Tư Vũ phiền phức. Cách chương.